Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, chương 124, sau này còn gặp lại. Cá nhân chính là Lăng Phong, mà nhìn hắn tư thế, thân thể hơi về phía trước, mà tay trái đang từ lập tức trạng thái chậm rãi thu hồi. Từ nơi này mặt trên đã biết mình cùng đối phương khác biệt. Không cần nói tốc độ hoàn toàn không nhìn thấy. Đối phương liền ngay cả kiếm đều không có ra. Này sao ở đâu là B cấp tội phạm truy nã? Này, người đang giở trò quỷ gì? Đội trưởng chưa hề nghĩ tới nếu muốn hắn cho đi như thế nào sẽ dùng chân thật đẳng cấp. Hơn nữa hắn thói quen xem truy nã đẳng cấp, mà không có chú ý tới Lăng Phong bản thân liền là A cấp dòng binh. Cái này đẳng cấp dòng binh nào có một yếu. Nếu như lần này Lăng Phong không có trả về viên này ma hạch, hoặc là thân phận của hắn không có bị phát hiện, vậy này tờ lệnh truy nã nhất định là S cấp. Có thể cùng kiếm thần so chiêu thế nào lại là suýt chút nữa. Đội trưởng, người có sao không? Binh lính phía sau đem đội trưởng tiếp được quan tâm nói. Ta, ho khan một cái. Đội trưởng ngực bị đánh trúng. Nói không ra lời. Đội trưởng ngươi nghỉ ngơi trước. Chúng ta sẽ giúp ngươi ra cơn giận này. Các anh em sóng vai tử trên. Chúng ta giáo huấn cái này hung hăng tiểu tử. Một người lính rút kiếm ra quay về Lăng Phong hô. Ở một cái người đái động hạ. Tất cả sĩ binh đều rút kiếm ra quay về Lăng Phong. Không, chấm ngoặc kép, đội trưởng muốn mở miệng ngăn cản bọn họ cứ như vậy xông lên. Bởi vì từ vừa Lăng Phong cái kia kinh hồng vừa đánh chúng. Hắn đã rõ ràng Lăng Phong cũng không phải hắn tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Đã biết những người này nếu như cứ như vậy đi tới liền chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Nhưng là hắn hiện tại lại nói không ra nói đến. Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn binh lính của mình nhằm phía Lăng Phong. Lăng Phong nhìn phụ cận thủ quan sĩ binh hướng mình xông lại. Nhưng không có chút nào rút đi ý tứ của. Chỉ là ở nơi đó lẳng lặng đứng. Chờ đợi sự công kích của bọn họ. Xông lên phía trước nhất binh lính cũng không có quản Lăng Phong là chuyện gì xảy ra. Chỉ biết mình hiện tại muốn tiến công. Liền hắn hướng về Lăng Phong một chiêu kiếm đâm tới. Khi này một chiêu kiếm đâm tới Lăng Phong thời điểm. Sĩ binh ở trong lòng thét lên ầm ĩ. Ta đâm tới hắn, có điều sĩ binh lập tức liền phát hiện mình kiếm không hề vào thịt địa cảm giác, mà là không hề trở lực về phía trước. Lúc này hắn đột nhiên phát hiện mình trước mắt đã trống trơn. Vừa chính ở chỗ này Lăng Phong đã không biết ở nơi đó. A, chấm ngoặc kép, sĩ binh mất đi trọng tâm về phía trước bổ nhào. Lúc này hắn cảm thấy trên lưng truyền đến một nguồn sức mạnh. Hai người kết hợp bên dưới hắn nhào tới trên mặt đất. Lúc này hắn quay đầu lại nhìn thấy vừa biến mất Lăng Phong lại xuất hiện ở vị trí ban đầu. Thật giống như hắn vừa một mực nơi đó như thế. Các binh sĩ nhìn nhau. Sau đó hô to, giết hướng về Lăng Phong phóng đi. Lăng Phong vẫn là thong dong như vậy mỉm cười với. Những tiểu binh này đối với hắn mà nói cũng không thể tạo thành uy hiếp. Chỉ thấy hắn đón lấy trong đó địa một người lính. Si Tuyết ngăn chờ tấn công tới kiếm. Tay trái hướng lên trên dương. MU bàn tay bắn trúng sĩ binh cầm. Mà người binh sĩ kia gục bay ra ngoài ngã xuống đất. Sau đó người bên ngoài nhìn thấy từng cái sĩ binh bay ngược ra ngoài. Ngã trên mặt đất rên rỉ. Mà vây công Lăng Phong binh lính từng cái thiếu đi. Mãi đến tận còn lại cái cuối cùng. Lăng Phong không có đem người cuối cùng đánh bay, mà là từ bên cạnh hắn đi qua. Làm đại gia kỳ quái tại sao Lăng Phong không có đem người cuối cùng đánh bại thời điểm. Người binh sĩ kia đột nhiên về phía trước đổ tới. Nhào tới trên mặt đất không nhúc nhích. Nguyên lai Lăng Phong ở dừng lại một khắc đó. Đã đem hắn đánh bất tỉnh. Cứ như vậy tất cả mọi người nhìn thấy một suốt đời khó quên hình ảnh. Một cửa ải trước. Trên đất ngược lại một nhóm rên rỉ lên binh lính. Chờ mắt nhìn một người thiếu niên nghênh ngang rời đi. Cái này cửa ải ở rất nhiều năm sau đó nhưng bởi vì chuyện này mà nổi danh. Bởi vì Lăng Phong mà nổi danh. Cái này cửa ải địa danh chữ cũng thuận theo xuất hiện Phong Huyền Quan. Quan ngoại, nơi này đã thuộc về hai nước giao giới. Cụ thể thuộc về quốc gia nào sẽ không rõ ràng. Chỉ biết là nơi này là Pháp đặc đế quốc Phong Huyền quan ngoại. Mà đồng thời cũng là Pháp đặc nước phụ thuộc Kỳ Kéo công quốc địa biên cảnh. Các ngươi chẳng lẽ không chờ các ngươi đồng bạn sao? Lẽ nào các ngươi liền không hề có một chút nào lo lắng hắn sao? Nữ hài không nhịn được hỏi. Bọn họ từ vừa sau khi xuất quan, sẽ không có bất kỳ dừng lại. Vẫn hướng bắc đi đến. Trần Phàm quay đầu lại nói. Lo lắng hắn, ta còn không bằng lo lắng Thái Dương ngày mai có thể hay không bay lên. Các ngươi cứ như vậy yên tâm sao? Nơi đó có mười mấy sĩ binh phòng thủ. Hắn mới một người, có thể được không? Nữ hài không rõ bọn họ làm sao sẽ đối với Lăng Phong có như vậy địa tự tin. Coi như là phòng thủ nghiêm mật Pháp đặc thành. Hắn cũng như thường có thể tới đi như thường. Huống chi như vậy một không trọng yếu cửa ải. Chờ một chút hắn là có thể đuổi kịp chúng ta. Người lo lắng cái này nói. Còn không bằng lo lắng cho mình sau đó đường đi như thế nào. Chúng ta đã đem ngươi mang ra quan. Sau đó chính ngươi chuyện tình chỉ có chính ngươi giải quyết. Trần Phàm trả lời. Đúng đấy. Nhân gia đã đem chính mình mang ra đóng. Sau đó phải nhờ vào chính mình. Mình còn có chuyện quan trọng phải làm. Nơi này cách quốc gia của mình còn có chừng mấy ngày địa khoảng cách. Hy vọng mình có thể đuổi phải gấp trở lại. Nữ hải nghĩ tới đây cái. Liền cảm thấy chính mình nên hướng về hai người cáo biệt. Mình đã ở Phong Huyền quan trì hoãn mấy ngày. Chuyện bây giờ đã gấp không thể chờ. Vốn là nàng còn muốn chờ Lăng Phong trở về lại đi. Dù sao muốn cảm tạ một hồi nhân gia cứu viện. Bất quá bây giờ nàng lại cảm thấy thời gian cấp bách. Có điều Lăng Phong có thể hay không trở về nàng đều phải đi. Cùng với chờ không phải vậy sớm một chút nói lời từ biệt. Liền nàng mở miệng nói. Cái kia, chấm ngoặc kép, này, Lăng Phong âm thanh động đất âm ở phía sau vang lên. Xem đi, ta đều đã nói hắn sẽ đuổi theo. Trần Phàm đối với cô bé nói. Nữ hài nhìn một chút Lăng Phong, phát hiện trên người hắn một điểm tổn thương đều không có. Liền nghi ngờ nói, Lăng Phong tiên sinh, ngươi là làm sao thông qua cửa ải? Lăng Phong danh tự này nàng là ở thông cáo bài phía trước biết. Đi tới, đi, chính là dùng hai cái chân đi tới. Làm sao biết chứ, những binh sĩ kia không có ngăn ngươi sao? Lăng Phong ung dung nói, lúc đó bọn họ đều nằm trên đất. Làm sao cản ta? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trần Phàm cùng Phương Thiên Nhai còn tưởng rằng Lăng Phong sẽ dùng tốc độ của hắn đưa bọn họ bỏ. Rơi, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên trực tiếp đem tất cả mọi người đánh gục. Cái này để Pháp đặc hoàng đế biết sau đó không biết lại sẽ như thế nào. Vị tiểu thư này, chúng ta mang ngươi xuất quan. Đến phía trước cái kia trấn nhỏ sau khi chúng ta liền các đi các. Lăng Phong biết nữ hải nếu cũng đi bên này nói. Vậy thì chắc cũng là hướng bắc mà đi. Vậy thì nên đều sẽ đến phía trước trấn nhỏ. Nữ hài gật gù. Một đường không nói gì. Đi tới cái kia trấn nhỏ. Lăng Phong tiên sinh. Cảm ơn ngươi hỗ trợ. Nếu có cơ hội ngươi tới Áo Đặc công quốc. Liền đến tìm ta. Ta tên Ni Khả Áo Lan. Nữ hài ở đến trấn nhỏ sau cùng Lăng Phong nói cáo biệt. Nàng dự định tiếp tục chạy đi. Mà Lăng Phong ba người nhưng phải đi dạo trấn nhỏ. Sau đó tìm quán trọ giải lao. Tốt Áo Lan tiểu thư. Sau đó có cơ hội ta nhất định đến nhà bái phỏng. Sau này còn gặp lại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.